Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, thuốc không thể ngừng. Thượng phẩm là phế đan, cực phẩm đan dược là thành đan. Đường Trần Mộng, Dương Húc cũng là ngây người. Chư lão ma ba người đứng tại biên giới, âm thầm thút thít, chênh lệch quá lớn, người bên trong này, ngoại trừ cái kia ngu ngơ, không có một cái nào bình thường. Tịch Diệt quét mắt một cái về sau, cùng một chỗ đến đây bốn người, cảm giác ngoại trừ Mục Thiên bình thường một chút bên ngoài, những người khác không có một cái nào là người bình thường. Đặc biệt là nhìn xem toàn trường vui chơi mới vừa lấy được thú, còn có cái kia thú lương chuyên phóng bình đan, không chỉ là chư lão ma ba người rơi lệ, làm một cái hồn, hắn cũng cảm giác mình hồn ô nhận lấy xâm phạm. Người có thể hay không luyện dung huyết thiên địa nhân ba đan? Đường Trần ánh mắt nóng rực nhìn xem Lục Trúc. Dung huyết thiên địa nhân ba đan là nhất lưu tông môn trọng yếu vật tư, nếu như Lục Trúc có thể luyện, mà lại liền lấy Lục Trúc hai lô thành đan đến xem, tuyệt so sánh ẩn thần phong tông môn bên trong càng tốt hơn. Thượng phẩm dung huyết thiên địa nhân tuyệt đối là khan hiếm vật tư. Lời này vừa ra, nhường chư lão ma ba người liếc nhau, tâm thần hơi động một chút. Luyện là có thể luyện, có thể luyện ra tất cả đều là phế đan. Tộc trưởng cho là ta thực lực không đủ, tạm thời không luyện, ta nghỉ ngơi một cái. Lục Trúc có dung huyết nhân đan đan phương, cũng nghiên cứu qua, dung huyết cảnh, có mãnh liệt hơn phân cấp. Dung huyết nhân đan, nhằm vào chính là dung huyết phía dưới tam phẩm. Dung huyết địa đan nhằm vào chính là trung tam phẩm. Mà dung huyết thiên đan, thì là nhằm vào lấy dung huyết thượng tam phẩm. Mà Lục Trúc rõ ràng chính là luyện chế ra hai lô đan dược về sau, tâm thần hơi mệt chút, quét mắt một cái, tiện tay tìm một cái bên cạnh tảng đá lớn, cũng lôi thôi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị điều tức một cái. Tộc trưởng không có cho mình dung huyết thiên địa nhân ba đan, hắn liền không có tất yếu luyện chế. Hiển nhiên tộc trưởng cho là mình thực lực không đủ. Chư lão ma ba người liếc nhau một cái, trong nháy mắt thân hình khẽ động. Ta cảm giác nơi đây quá đơn sơ, hẳn là dựng một cái gian phòng. Đúng, phải lớn một điểm, dựng cái tiểu viện. Cổ Nhạc, Giang Dịch mở miệng, chư lão ma giải quyết dứt khoát, trong nháy mắt hành động bắt đầu, lập tức bắt đầu đi dưới núi tìm kiếm lấy một chút vật liệu gỗ, bắt đầu vì đó dựng tiểu viện. Lý Tư khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua chư lão ma ba người sốt ruột, nội tâm có bất hảo dự cảm, có thể nghĩ một cái, ba người hiển nhiên là vì Lục Trúc đan dược, mà lại cùng Hạ An không có tiếp xúc. Hắn nghĩ nghĩ yên tâm xuống tới, dù sao, cái này đan dược lực hấp dẫn, đối với tu sĩ dụ hoặc, hắn vẫn là hiểu rất rõ, chỉ cần cấm Hạ An cùng cái này ba người tiếp xúc là được. Lý Tư cảm giác vấn đề không lớn, thủ hạ của mình, vẫn là rất trung thành. Lại thêm, mình cùng Lục Trúc ở cùng nhau. Ổn, Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, cũng không có nói cái gì. Chư lão ma ba người nhiệt tình, đỉnh núi lại hưng một cái thổ mộc, một cái tiểu viện theo tam đại dung huyết cảnh cao thủ dựng. Bọn hắn là trực tiếp đem Lục Trúc bao tại trong sân, mà lớn tảng đá càng là trực tiếp trống không, vừa vặn có thể khắc một cái tiểu viện danh tự. Lý Tư nhìn xem chư lão ma ba người nhiệt tình, muốn nói không có một điểm chua xót, rất không có khả năng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Đường Trần cùng Dương Húc không nóng nảy hồi trở lại tông. Thậm chí bọn hắn cảm giác ở chỗ này, có bọn hắn cần thay đổi quan niệm, trọng yếu hơn là phát hiện một cái luyện đan thiên tài, mà lại bọn hắn muốn lấy được cao thâm hơn công pháp. Chỉ là mỗi ngày Lục Trúc khai lò luyện đan, có thể đều là nhường Đường Trần cùng Dương Húc 10 điểm đau lòng. Thượng phẩm là phế đan, chấm ngoặc kép. Đường Trần nghĩ đến nơi này, đối mặt với Lục Trúc dựng thẳng định tộc trưởng, chính là chân lý, kia tín ngưỡng bộ dáng, hắn khuyên không được. Ta cảm giác cái này Hà gia người có chút kinh khủng. Dương Húc lắc đầu, ánh mắt có chút sợ hãi thán phục. Trước đó đối với trừ ma phong thành lập, vẫn là có nhất định dị nghị. Thế nhưng là theo hiện tại ở tại thiên khiển chi địa. Xa xa nhìn xem kiếm khí trong trận tu luyện Hà An. Hắn xem như kiến thức cái gì gọi là cách cục. Thượng phẩm Sơn Hà phá toái đan cho mới vừa lấy được. Cái này thật chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Có Lục Trúc dạng này luyện đan sư. Cực phẩm đan dược đan độc càng ít. Kỳ thật cũng khó trách. Đường Trần nhìn thoáng qua Lục Trúc. Ngay tại trong tiểu viện luyện đan. Mà tại tiểu viện bên ngoài. Đứng đấy mấy đạo bóng người. Không khỏi lắc đầu. Chư lão ma ba người kỳ thật chính là nghĩ biện pháp giao tình. Sơn Hà phá toái đan đối với bọn hắn vô dụng. Chỉ có thể làm tiền tệ giao dịch một chút vật liệu. Dù là dung huyết thiên địa nhân ba đan đối bọn hắn tới nói là đại dụng. Không cùng mới vừa lấy được thú dành ăn ý nghĩ. Bọn hắn có truy cầu cao hơn. Vào đêm, chư lão ma ba người mới vừa tiến vào tu luyện. Có thể kia một đạo thanh âm thần bí. Lại là nhường chư lão ma ba người trong nháy mắt mở mắt. Hai mắt nhìn nhau một cái. Âm thanh kia. Đến cùng có phải là hắn hay không? Phiền quá à, nếu không nếm thử hiệu chung một cái. Ngộ chân ý a, chấm ngoặc kép, cổ nhạc truyền âm lọt vào tai hai người. Ánh mắt xéo qua đánh giá nghìn đạo ngưng kết kiếm khí bên trong tu luyện Hà An. Chỉ cần tu luyện, kia một đạo thanh âm thần bí liền không có đình chỉ qua. Khả năng không phải hắn, chỉ bất quá Lục đan sư. Chấm ngoặc kép, chư lão mà nhìn thoáng qua Hà An. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trúc biệt viện. Hai người ánh mắt ngẩn người. Minh bạch chư lão ma ý tứ. Hắn mới tráng hà tam phẩm. Nếu là thực lực tăng lên. Tương lai hẳn là vạn sơn cửu phẩm luyện đan sư. Mà nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Cổ nhạc đột nhiên gật đầu. Cái này khiến ba người liếc nhau một cái. Lẫn nhau gật đầu. Hiển nhiên là có quyết định. Ba người lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng đột nhiên lại một lần nữa mở mắt, hai mắt nhìn nhau một cái, nhãn thần đột nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì, kia một đạo thanh âm thần bí, không có, cái này khiến bọn hắn có chút không hiểu. Lúc này tường vân phía trên, ngộ đạo Trúc Linh đối với trong trận pháp tình huống như lòng bàn tay, là ba người trò chuyện lúc, tại tường vân bên trên, cũng là xuất hiện một đạo xoắn xuýt cảm xúc. Hiển nhiên nó đối với chư lão ma ba người quyết định. Có chút chần chờ. Hiệu chung phân bón thương nghiệp cung ứng. Vẫn là hiệu chung ta. Không đúng. Không đúng. Nếu có thể hiệu chung phân bón. Ta liền sẽ có càng nhiều phân bón. Sau đó càng mạnh. Chấm ngoặc kép. Ngộ đạo có chút xoắn xuýt thanh âm. Tại tường vân bên trong vang lên. Thế nhưng là theo một phen đẳng thức chuyển đổi. Nó cảm giác tự mình nghĩ thông suốt. Lục Trúc dưới cái nhìn của nó chính là phân bón nơi phát ra. Nó thậm chí cố ý cùng Lục Trúc đánh hảo giao tình. Để cho mình có thể thu lợi càng nhiều phân bón. Thậm chí nó trước đó không tiếc từ đào mấy cái măng giao cho Lục Trúc. Hiện tại nó mỗi ngày dẫn dụ chư lão ma ba người. Không phải liền là xem ba người không có lĩnh ngộ chân ý a. Muốn tìm một chút tu sĩ hiệu chung tự mình a. Cái này như trước đây nó muốn tìm cái kia lĩnh ngộ đại lực chân ý người. Có thể hoàn toàn không cải biến được bất luận cái gì lập trường. Còn thiếu một chút bị chặt, mới khiến cho nó hồi tâm. Nếu là có chư lão ma ba người bảo hộ, nó cũng có thể lớn mật một điểm. Có thể ba người quyết định, nhường ngộ đạo trong lòng nổi lên một cái đẳng thức. Kiên cường Trúc Linh, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tự mình bảo vệ mình. Chấm ngoặc kép. Ngộ đạo một phen chuyển đổi, cảm giác tìm được phương thức giải quyết, tường vân trên chân ý lập tức hóa thành một cái vẫy tay. Không biết từ nơi nào xuất hiện một cái xẻng, là cây trúc nên đối với mình hung ác một điểm. Ta ngộ đạo trưởng lớn, dựa vào người khác không bằng dựa vào măng. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo Trúc Linh tự mình cho mình động viên thanh âm. Sau đó một cái xẻng mà xuống, ngữ khí mang theo kiên quyết. Cũng mang theo không bỏ. Còn có một tia đau đớn. Sau đó cái xẻng tại chân ý vung vẩy phía dưới. Thỉnh thoảng nó cảm giác hai cái măng thoát ly tự mình. Lập tức dùng chân ý bao khỏa. Điều khiển cái này hai đạo măng bay thẳng xuống tường vân. Trực tiếp vào Lục đan sư biệt viện. Ngay tại khoanh chân tu luyện, Lục Trúc nhìn xem đột nhiên xuất hiện măng. Ánh mắt ngẩn người. Ta thật không có nhân đan. Lục Trúc sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt măng. Bất quá nhìn một chút măng. Hắn lắc đầu. Măng lơ lửng giữa không trung lắc lắc. Phảng phất tại nói không phải cái này một cái ý tứ. Sau đó, một cái măng măng nhọn chỉ chư lão ma ba người. Một cái khác hướng Lục Trúc nơi này nhích lại gần. Cái này khiến Lục Trúc xuyên thấu qua lấy ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua tại đỉnh núi trên đất trống. Tu luyện chư lão ma. Người nói là ta cho bọn hắn luyện ba cái chân ý đan. Sau đó một chút măng là thù lao của ta. Lục Trúc suy đoán tính mở miệng. Hai cái măng trên dưới dưới đung đưa. Đi, Lục Trúc cũng là sảng khoái bằng lòng. Mà măng phảng phất đã mất đi lực là. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lục Trúc gặp đây. Thu vào, nhìn một chút ngoại giới. Hai cái mới vừa lấy được thú ngủ đang muốn. Sau đó lại liếc mắt nhìn tự mình bình thuốc. Thú lương bình đều muốn đổ đầy. Hai cái heo tiêu hóa quá chậm một điểm. Bất quá, cái này hai cái heo giống như một đực một cái. Cũng là heo đực không hăng hái. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc ánh mắt có chút sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết biện pháp. Dù sao, hắn sau khi đến, mỗi ngày luyện đan, thú lương vượt phóng càng nhiều. Không sai biệt lắm đã muốn đầy. Heo tiêu hóa năng lực mặc dù không tệ, nhưng cũng có cực hạn. Lục Trúc sinh ra một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Sau đó trầm ngâm một cái. Khoanh chân tu luyện, một đêm không nói gì. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ An đan dược dùng rất nhanh. Đan độc thật nhanh tăng trưởng. Đây là Lục Trúc luyện chế thật tốt đan dược tình huống dưới sinh ra đan độc. Tráng Hà bát phẩm, đoán chừng lại tu luyện 10 ngày. Rõ ràng một đợt đan độc, chấm ngoặc kép, Hạ An mấy ngày tu luyện, đem đan dược toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mở mắt về sau, trước tiên ngẩng đầu nhìn một cái mây đen khẽ chau mày. Mây đen lại mạnh một điểm, Tráng Hà bát phẩm cảnh giới, bị rất nhiều đan dược phía dưới. Cưỡng ép đột phá, cũng làm cho Hạ An càng thêm gấp gáp. Lập tức lớn sau vung lên, kiếm trận tán đi, hóa thành một đạo thanh thuần kiếm khí. Lại một lần nữa tiến vào thể nội, nhường hắn có một loại bão hòa tràn ra cảm giác. Hạ An nhìn thoáng qua đường Trần cùng Dương Húc, đối với hai người này không có ly khai. Hắn hiển nhiên cũng là không có quản nhiều, mà là hướng phía Lục Trúc mở miệng. Lục Trúc, đan dược. Lục Trúc nghe nói Hạ An về sau, lập tức chạy đi qua, đem tự mình cái này mấy ngày luyện chế đan dược đưa cho Hạ An. Hai vị, thiên khiển sắp tới, không chiêu đãi hai vị các lão. Hạ An hiện tại quy hoạch rất rõ ràng, chính là lợi dụng lấy đan dược điên cuồng tu luyện, kiếm đạo nhập cốt cùng kiếm đạo Tráng Hà tồn tại, nhường trụ cột của hắn quá thâm hậu, dù là liền xem như thế đột phá. Cảnh giới cũng là 10 điểm vững chắc. Hắn tự nhiên không muốn lãng phí cái gì thời gian. Điên cuồng tu luyện, tới trước nửa bước dung huyết. Đến lúc đó tăng thêm gấp bội làm lạnh kết thúc. Gấp bội vừa mở, lĩnh ngộ mấy đại kiếm ý. Lại nghiên cứu một cái tinh thần nhập thể chi pháp. Kim ô phương pháp tu luyện. Ngưng tụ phúc phận hậu bối huyết mạch. Dung huyết nhưng thật ra là một đại khảm. Tiền bối phúc phận mạnh. Ngắn ngủi vài chục năm, mấy chục năm thời gian, đuổi kịp sờ bò lăn lộn tu luyện ban đầu tu, tiền bối phúc phận có thể thật to rút ngắn tu luyện thời gian. Cái này kỳ thật chính là khác loại tăng lên đột phá đại nạn khả năng. Ban đầu tu khó khăn nhất, đây là công nhận, ban đầu tu là không thể nào ngưng tụ huyết mạch. Có bao nhiêu ban đầu tu giả, kẻ tại dung huyết đại cảnh lúc không thể nào tiến thêm. Không thể không nói, tại vào Vạn Sơn về sau, Hạ An cũng không thể không là sáng tạo khơi dòng tu sĩ bội phục. Tiền bối phá cảnh, phúc phận hậu bối, có thể để hậu bối có cao hơn thành tựu. Cái này cùng kiếp trước kẻ có tiền có thể sẽ biến càng có tiền hơn. Có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng có tiền người cũng là chưa từng tiền đi tới. Hoặc là tổ tiên khai sáng, hoặc là tự mình bước qua đi. Lúc này mới biến có tiền, mà lại cái này tiền bối phúc phận là đồng dạng đạo lý. Kỳ thật ảnh hưởng cũng chính là đời sau, hoặc là hạ hạ đời. Nếu như lãng phí phúc phận hậu bối, xuất hiện hai đời đến đời thứ ba đứt gãy, khả năng hết thảy từ đầu, lại biến ban đầu tu. Đây cũng là rất có thể. Theo Hạ An hiểu rõ, huyết mạch càng mạnh, ảnh hưởng hậu bối liền càng sâu xa. Hạ An có hệ thống ngưng tụ huyết mạch, hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí. Sau đó Hạ An lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Đan độc tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn không có khả năng thanh trừ. Đường Trần cùng Dương Húc có lòng cùng Hạ An giao lưu một cái, có thể đối mặt với Hạ An như thế tu luyện, trầm mặc lại. Sau đó thời gian, vốn là muốn đi Đường Trần cùng Dương Húc, xem như chân chính kiến thức cái gì gọi là tu luyện. Vừa mới đột phá Tráng Hà bát phẩm Hạ An, tu vi lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Một ngày vững chắc, hai ngày tu vi tăng trưởng, phảng phất không có hạn chế. Đan dược không cần tiền đồng dạng, trọng yếu nhất chính là, phảng phất không có đan độc. Ta có chút minh bạch, Hạ An vì sao muốn đem thượng phẩm đan dược xưng là phế đan. Cứ như vậy tu luyện, xác thực chỉ có dùng cực phẩm đan dược mới được, bằng không đan độc tồn tại căn bản không có khả năng. Có thể cái này cũng chỉ có thể nhường hắn tu luyện tới Tráng Hà bát phẩm đỉnh phong đi. Đường Trần, có chút hiểu rõ, Dương Húc tán đồng gật đầu. Cái này khiến hai người trong lúc nhất thời, ngừng muốn đi ý nghĩ. Thuốc không thể ngừng, đây chính là bọn hắn đối với Hạ An tu luyện lý giải. Thậm chí Đường Trần tại sau 10 ngày, nhìn xem Hạ An trên thân xuất hiện hắc ô, bọn hắn ánh mắt có chút nhảy một cái. Liếc nhau một cái, sắc mặt kinh hãi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.